Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 11. Có một vị tiểu cô nương đi tới. Nhiệt tình tiếp đón, ca ca, mua của ta hoa đi. Tặng cho ngươi âu yếm nữ hài. Cầu kết giao, chăm thử bách linh, hạ hầu khanh dừng bước lại. Tiếp nhận hoa, đưa lên tiền. Tiểu cô nương cười nói, ca ca, người dũng cảm điểm Nga, ca ca ngươi bộ dạng như vậy xuất, tỷ tỷ sẽ thích của ngươi. Cảm ơn, hạ hầu khanh chân thành nói lời cảm tạ, đem hoa đưa cho Quân Nghiên, thích không? Quân Nghiên tiếp nhận hoa, chưa nói tới có thích hay không? Chính là cảm thấy ngươi vừa rồi cấp tiền có chút nhiều, vì một cái hoa. Tặng 100 đồng tiền, khả không phải là đầu óc tú trêu chọc sao? Hạ hầu khanh nói, 10 dặm xuân phong không bằng ngươi, nghe Quân Nghiên là tâm hoa nộ phóng a. Không nghĩ tới hạ hầu khanh như thế thích biện hộ cho nói. Liền này tâm tình tiêu chuẩn, mãn phân, mọi người chật chật thở dài. Ai, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Quân Nghiên đương nhiên sẽ không thừa nhận bản thân là phân châu. Tiếp nhận hoa hồng sau, nói, ngươi có biết hoa hồng hoa ngữ sao? Ta yêu ngươi, sai, trong tay ta lấy không phải là hoa hồng, kỳ thực là nước hoa hoa hồng. Hoa hồng hoa ngữ tượng trưng tình yêu, chân thành tha thiết yêu, mà hoa hồng hoa ngữ cũng là tình yêu cuồng nhiệt ngươi. Khúc nghệ đồng công, hàm nghĩa lại khác nhau rất lớn. Hạ hầu khanh nói, ta chung có ngươi, ngươi chung có ta, có thể, nói dễ hơn làm. Nhìn đến thiếu niên trong mắt dập dờn tinh tinh giống như thâm thùy yêu. Quân Nghiên lại một lần lắc đầu thở dài. Xem ra có một thiếu niên quỳ gối ở của nàng thạch lưu váy hạ. Chẳng sợ nàng bộ dạng như vậy phổ thông. Mị lực vẫn là 10 phần. Vô địch, biên hoa gấm hoa rực rỡ. Tranh tướng nở rộ, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Trong đêm đen, đầy sao nhiều điểm, trắng xóa bông tuyết, tình cảnh này. Có thể dùng một câu thơ cổ hình dung, hốt như một đêm xuân phong đến, ngàn thụ vạn thụ lê hoa khai, Quân Nghiên còn tại cảm khái thiên nhiên thần kỳ thời điểm. Thình lình cảm thấy trên mặt một trận ấm áp, nàng quay đầu lại, đáp lại là một đôi vô tội ánh mắt, Quân Nghiên thét chói tai, ngươi vậy mà cường hôn ta. Kia không tính, hắn phủng ở mặt nàng, hôn xuống, thế này mới kêu cường hôn. Mới không làm thất vọng ngươi nói cường hôn, này có tính không lấy cái hố đem bản thân điền. Quân Nghiên thế nào cảm thấy từ gặp được hạ hầu khanh sau. Thế giới này liền hâu không được đâu. Của nàng chỉ số thông minh trực tiếp bị đối phương nghiền áp được không được. Xem đối phương tâm tình khắp cả, nàng nếu không một điểm kinh nghiệm, trực tiếp luôn hãm được rồi. Nhưng vào lúc này, di động tiếng chuông vang. Đến từ xa lạ thành thị dãy số, Quân Nghiên tiếp khởi, nói, uy, nhĩ hảo, vị ấy, Lâm Mộc, Mộc Miên là ta, giúp ta luyện hào. Quân Nghiên cười lạnh, này không phải là nguyên bên trong cặn bã nam sao, qua năm mới còn muốn giúp hắn luyện hào, là nhiều không có việc tài năng hội như thế. Lâm Mộc gặp đầu kia điện thoại không có phản ứng, vội hỏi, phía trước sự tình là ta có lỗi với ngươi. Ta đã nói với nàng rõ ràng, ngươi mới là của ta chính quy bạn gái, ta làm cho nàng đừng tới quấy rầy ta cho nên đâu. Ngươi hiện tại là ở vãn hồi ta, Lâm Mộc, Mộc Miên, đừng nháo, ngươi có biết, ta luôn luôn thích ngươi, ngươi giúp ta luyện hào, ngày khác ta mang ngươi đi chơi, Quân Nghiên, ta ở mừng năm mới, Lâm Mộc, hàng năm đều giống nhau, có cái gì tốt hơn, nghe lời, ngoan. Đi mẹ nó, muốn hay không như vậy xong tiêu, người khác trải qua kêu năm, nàng chịu là tội, Quân Nghiên trực tiếp treo điện thoại, hơn nữa đem đối phương kéo hắc, cái gì cặn bã nam, kêu cặn bã nam còn quá đáng, quả thực là vũ nhục cặn bã này từ, Quân Nghiên tự nhận là bản thân là cặn bã nữ, cũng không gặp được như vậy biến thái nhân, qua năm mới còn làm cho nàng giúp hắn làm công miễn phí. Dùng một bộ hù nhân thủ đoạn lừa gạt nàng, quả thực là mơ mộng hão huyền. Hạ hầu khanh chờ Quân Nghiên hòa dịu điểm cảm xúc sau. Nói, mệt lời nói, liền trở về đi, hết chương.